cưới nhầm chồng hào môn. Chương 10:10, lời nói dối ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này của Lăng Hoài Ngọc, trong lòng Giản Ánh Nhu hơi hồi hộp, lại cẩn thận nhớ lại tình huống hẹn hò ngày đó. Ngày đó Tần Kính Thiên trực tiếp đi tới tìm cô. Chắc không phải cô nghĩ sai rồi chứ? Ánh Nhu, Lăng Hoài Ngọc căng thẳng nắm chặt tay Giản Ánh Nhu. Cậu nhanh nói cho tớ xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy rất lo lắng cô nàng ngốc Giản Ánh Nhu sẽ bị người ta lừa gạt. Giản Ánh Nhu cẩn thận kể cho Lăng Hoài Ngọc từ chuyện coi mắt rồi đăng ký kết hôn với Tần Kính Thiên. Cả chuyện anh là tổng giám đốc mới của công ty cô. Nghe xong, Lăng Hoài Ngọc trợn tròn mắt. Giản Ánh Nhu, cậu nói xem tớ nên nói gì mới tốt đây. Lăng Hoài Ngọc lại cầm iPad vừa ném lúc nãy lên, nhanh chóng mở trình duyệt tìm kiếm tổng giám đốc Tần Kính Thiên của công ty khoa học kỹ thuật Sáng Tân. Vừa tìm vừa lẩm bẩm, tớ nghĩ tên Tần Kính Thiên này chính là một ông già bụng bự. Nơi nào mà xứng với một người đẹp như cậu? Còn chưa dứt lời, Lăng Hoài Ngọc đã sợ ngây người vì hình ảnh vừa tìm được trên mạng. Mặc dù trên mạng chỉ tìm thấy hai bức ảnh của Tần Kính Thiên, được chụp trong buổi họp báo ngày anh nhậm chức, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để thấy rõ ngoại hình của anh đẹp trai tới cỡ nào. Lăng Hoài Ngọc kích động nói, con nhóc thối tha, cậu đánh tớ một cái đi, để tớ biết mình không nằm mơ. Giản Ánh Nhu nghe vậy, lập tức đập lên lưng Lăng Hoài Ngọc một tát, như cậu thấy, chính là người này đấy. Lăng Hoài Ngọc khoa tay múa chân nói, một người đàn ông đẹp trai thế này, quan trọng còn rất có năng lực như vậy, lại trở thành chồng của cậu. Cậu xui xẻo nhiều năm như vậy, bây giờ gặp may rồi sao? Giản Ánh Nhu không có tâm tư nói đùa với Lăng Hoài Ngọc. Hỏi, cậu nói Tần Kính Thiên không phải là người cậu giới thiệu cho tớ sao? Lăng Hoài Ngọc nói, thật ra cũng coi như tớ gián tiếp giới thiệu đi. Là do một khách hàng của studio giới thiệu. Anh ta nói bên cạnh anh ta có vài người đàn ông khá tốt. Tớ nghe xong thì nghĩ ngay tới cậu. Thế là, Giản Ánh Nhu ôm gối trên ghế sofa đập qua Lăng Hoài Ngọc. Con nhỏ này, rốt cuộc cậu lo tớ không gả ra được tới mức nào vậy hả? Không phải lo cậu không gả ra được, mà lo lắng cậu không muốn gả. Đột nhiên Lăng Hoài Ngọc ôm lấy Giản Ánh Nhu, vừa vui sướng vừa buồn bã. Ánh Nhu, nhất định cậu phải sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Mạnh mẽ tát vào mặt những người đó mấy tát tai. Giản Ánh Nhu vỗ vỗ lưng Lăng Hoài Ngọc, dịu dàng nói, Hoài Ngọc, chuyện cũng đã qua, tớ sẽ không cho mình thêm một bộ gông xiềng tự nhốt mình, tớ sẽ sống thật hạnh phúc, không phải vì muốn đánh cho người khác vài bạt tai mà là vì chính bản thân tớ mà thôi. Giản Ánh Nhu có thể nghĩ như vậy. Đương nhiên người vui vẻ nhất là Lăng Hoài Ngọc. Cô ấy nhanh chóng đi tới tủ lạnh lấy hai lon bia ra. Con nhóc thối, chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Nhất định sau này phải thật hạnh phúc. Nếu cái tên Tần Kính Thiên kia dám bắt nạt cậu, có tớ ở đây, cậu đừng sợ. Nói tới Tần Kính Thiên, Giản Ánh Nhu vô cùng hài lòng. Trong đôi mắt lấp lánh hiện lên ý cười. Mặc dù chúng tớ không có tình yêu, nhưng tớ tin tưởng nhân phẩm và cách làm người của anh ấy. Tớ nghĩ chúng tớ có lẽ có cuộc sống rất tốt. Tối hôm đó, Giản Ánh Nhu trò chuyện với Lăng Hoài Ngọc rất lâu, cho tới khi sắc trời rạng sáng vẫn chưa nói xong. Nhưng trải qua một đêm nói chuyện như vậy, Lăng Hoài Ngọc cũng coi như hoàn toàn yên tâm. Giản Ánh Nhu nguyện ý mở rộng lòng mình đón nhận người khác. Đúng là chuyện tốt. Thức cả đêm, Giản Ánh Nhu vẫn rời giường rất sớm để chuẩn bị tới công ty. Đối với công việc, cô vẫn xem nó là chuyện quan trọng nhất. Dù mệt mỏi cũng không cho phép mình buông bỏ công việc. Buổi trưa, Tần Kính Thiên lại ăn trưa cùng Giản Ánh Nhu. Nhìn thấy tinh thần Giản Ánh Nhu không bằng hôm trước. Sau khi cơm nước xong, anh quan tâm nói, Giản Ánh Nhu, nơi này có phòng nghỉ. Em vào nghỉ ngơi một giờ đi. Giản Ánh Nhu há miệng định nói không cần làm phiền, nhưng đối mặt với ánh mắt quan tâm của Tần Kính Thiên, cô đành nuốt lại lời muốn nói. Mặc dù không có tình yêu, nhưng thân là chồng cô, Tần Kính Thiên là người chồng đủ tư cách, anh cũng rất quan tâm tới cô. Hơn nữa, tinh thần không tốt thì hiệu suất công việc cũng sẽ xuống thấp. Giản Ánh Nhu cũng hiểu rõ đạo lý này. Nghỉ ngơi ở căn phòng sát vách phòng số 8. Căn phòng này được trang trí vô cùng sạch sẽ và đơn giản, đem lại cho người ta một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Tần Kính Thiên kéo rèm cửa lại, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối. Giản Ánh Nhu cảm thấy càng mệt mỏi. Tần Kính Thiên đi tới bên giường, kéo chăn đắp cho Giản Ánh Nhu. Ngủ đi, tới giờ tôi sẽ gọi em rời giường. Giản Ánh Nhu cố gắng trợn tròn đôi mắt muốn khép lại của mình. Anh không nghỉ ngơi sao? Tần Kính Thiên nói. Tối qua tôi ngủ rất ngon. Hôm nay không thấy buồn ngủ. Vâng, Giản Ánh Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Nằm trong chăn chưa được một lúc đã ngủ thiếp đi. Tần Kính Thiên ngồi bên mép giường không hề rời đi. Đôi mắt tràn đầy tình cảm chăm chú nhìn Giản Ánh Nhu trên giường. Trong mắt Tần Kính Thiên, Giản Ánh Nhu không phải là cô gái xinh đẹp mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta ngạc nhiên. Cô thuộc về loại con gái càng nhìn càng thấy đẹp. Cô có hàng chân mày như vẽ, lông mi thật dài, đôi mắt trong veo, dàn da trắng như bạch ngọc. Tỷ lệ dáng người rất tốt, bình thường còn dịu dàng ấm áp, nhưng thực chất bên trong lại lộ ra sự mạnh mẽ kiên cường không thể tưởng. Cô chính là loại người nhìn thì dịu dàng ấm áp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, dẻo dai, hấp dẫn ánh mắt của anh, khiến anh cảm thấy thật ra sống cùng cô cũng rất tốt. Giản Ánh Nhu ngủ một giấc ngon lành, cũng tin tưởng Tần Kính Thiên sẽ gọi cô dậy đúng giờ. Nào ngờ khi tỉnh dậy đã là buổi tối, ngày mai chính là ngày mở thầu dự án của công ty Tinh Huy. Ngay trước một ngày quan trọng như vậy mà mình lại làm chuyện xui xẻo thế này. Cả người Giản Ánh Nhu hoàn toàn không ổn. Cô cắn cắn môi, hơi tức giận nhìn Tần Kính Thiên. Tần Kính Thiên lại hờ hững nói. Tôi đã nói trợ lý Hứa xin nghỉ cho em. Chuyện của Tinh Huy thì bên em cũng đã chuẩn bị khá tốt. Em không cần lo lắng. Cho dù cả bụng lửa giận, nhưng sếp lớn của công ty cũng đã lên tiếng. Giản Ánh Nhu làm gì còn lý do để tức giận nữa. Nhưng cô sẽ không thỏa hiệp một cách dễ dàng như vậy. Cô nói, lần sau không thể làm như vậy nữa. Trong cuộc sống, Giản Ánh Nhu thật sự là người rất dễ nói chuyện. Nhưng liên quan tới công việc, cô lại có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với chính bản thân mình. Tần Kính Thiên gật đầu. Vậy ra ăn cơm chiều trước đi. Giản Ánh Nhu xoay người đi ra ngoài. Trong miệng vẫn lẩm bẩm một câu. Có phải đàn ông đều thích gạt người như vậy không? Nghe thấy cây này, Tần Kính Thiên lập tức sầm mặt. Anh muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Mặc dù anh thấy Giản Ánh Nhu quá mệt mỏi nên muốn cho cô nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhưng đúng là anh không giữ lời. Từ khi Tinh Huy bắt đầu mở đầu đến ngày đấu thầu khoảng nửa tháng, công ty khoa học kỹ thuật Sáng Tân đã lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng. Lấy được dự án Tinh Huy này. Để khen thưởng mọi người, Tổng Giám Đốc đã bảo trợ lý Hứa gửi email thông báo. Cuối tuần này, cũng chính là ngày mai, công ty sẽ xuất kinh phí tổ chức một chuyến du lịch 2 ngày đến khu Villa Bích Hải. Nghe được tin tức này, toàn thể nhân viên trong công ty đều xôi trào. Villa Bích Hải chính là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp được tập đoàn Thịnh Thiên, tập đoàn giàu nhất châu Á khai phá. Khu biệt thự trên núi này bao gồm khu vực nghỉ ngơi, khu vực sân golf, khu vực suối nước nóng, cùng với đủ loại phương tiện giải trí khác. Nghe nói giá phòng một đêm đắt đến nỗi người bình thường không dám nghĩ tới. Nơi đây đón tiếp toàn những doanh nhân giàu có và các nguyên thủ quốc gia tới chơi. Ngoại trừ công nhân viên của tập đoàn Thịnh Thiên, từ trước đến giờ chưa từng có nhân viên công ty nào có đãi ngộ cực kỳ xa xỉ này. Cách chương.